Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705. Chương 705. Bắc Hoang vực. Chấm nghe nói ba người các ngươi trước đó không phải cùng Thủy lão lão già kia đuổi theo giết người khác sao? Tại sao lại trở về rồi? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bệ hạ, làm sao ngươi biết? Ba người sững sờ, trên mặt viết đầy giật mình. Chấm có tin tức của mình nơi phát ra. Các ngươi đừng quản chấm là làm thế nào biết. Thành thành thật thật đem biết hết thảy nói cho chấm. Viêm Bắc quát lạnh nói. Nói, đây hết thảy muốn hình phạt kèm theo chứng thú vật nói lên. Ba người lẫn nhau nhìn nhau một lời. Sau đó Từ lão ngũ đem việc này đi qua nói một lần. Nói như vậy, các ngươi đuổi hơn 10 triệu cây số, đều không có đem tặc tử cầm xuống. Viêm Bắc hỏi, ba người tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Hình thú chứng rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà giá trị được các ngươi hoa lớn như vậy đại giới. Viêm Bắc chăm chú hỏi, chúng ta không biết. Tuy nhiên ba người chúng ta cùng Thủy lão đồng dạng đều là quy nhất cảnh cường giả. Nhưng Thủy lão thân phận so với chúng ta tôn quý. Ba người chúng ta còn phải nghe theo hắn điều khiển. Hắn hẳn phải biết hình thú chứng bí mật. Trừ cái đó ra, ba người chúng ta trong đầu còn có linh hồn khế ước. Việc quan hệ vọng thiên các bí ẩn. Một khi nhắc lên, ba người chúng ta đều phải chết. Lão ngũ giải thích nói, các ngươi cùng Lâu Lan Vương quốc đã đạt thành giao dịch gì mới sẽ ra tay trợ giúp bọn họ? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Chúng ta toàn lực tương trợ bọn họ, giúp bọn hắn cầm xuống Viêm Long quốc. Chúng ta vọng thiên các áp đảo hoàng quyền trí thượng. Trừ cái đó ra, chúng ta còn muốn hắn một nửa vương quốc khí vận. Lão ngũ nói, các ngươi muốn vương quốc khí vận làm cái gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Ta cũng không biết. Đây hết thảy đều là Thủy lão trong bóng tối mưu đồ. Đều là hắn tại cùng Lâu Lan vương quốc giao dịch. Lão ngũ nói, Vô Lệ vương quốc bên đó đây cũng là cùng nơi này một dạng. Viêm Bắc nói, không phải, Vô Lệ vương quốc chỉ là tại cùng chúng ta là một cái giao dịch. Nếu như chúng ta không đồng ý, Ma Lâu cũng sẽ dốc toàn lực xuất thủ tương trợ. Bọn này chuột thật sự là quá ghê tởm, lại muốn trên chiến trường tất cả chiến tử hồn phách. Đi qua tam phương phối hợp, Ma Lâu đến trên chiến trường hồn phách. Chúng ta vọng thiên các trở thành Vô Lệ vương quốc quốc tông. Lão ngũ giới thiệu nói, Thiên Hoàng vương quốc các ngươi biết bao nhiêu? Viêm Bắc nghĩ nghĩ hỏi. Theo bên kia tin tức truyền đến xem, trong bóng tối trông đỡ Thiên Hoang vương quốc cỗ thế lực kia cũng không phải chúng ta bên này, hẳn là đến từ Bắc Hoang vực cái nào đó đại thế lực. Đến tại chúng ta ba phe liên thủ vì sao không phải là đối thủ của bọn họ? Chủ yếu là chúng ta người ở chỗ này lập tức rất ít, cường giả có hạn mới sẽ tạo thành hiện tại cục diện này. Đoạn thời gian trước đã có cường giả chạy tới, không được bao lâu liền có thể đem cục diện lật về tới. Lão ngũ giải thích nói, bệ hạ, ngươi phải biết, ta đều đã nói cho ngươi biết, còn lại toàn bộ đều là dính đến vọng thiên các hạch tâm chi mê. Nếu như chúng ta ba người dám nhắc tới một chữ, linh hồn khế ước liền sẽ bạo phát, còn mời bệ hạ buông tha ba người chúng ta, lưu một đầu sinh lộ. Ba người nói, phế bỏ ba người bọn họ võ chi khí xoáy, đem ba người bọn họ áp tải trong nước, giam giữ tiến trong thiên lao. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ vội vàng đáp, như thiểm điện xuất thủ, tại ba người bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã phế bỏ ba người bọn họ thể nội võ chi khí xoáy. Khiến người ta đem ba người bọn họ mang xuống dưới. Khó trách Thiên Hoang vương quốc sẽ thế như trẻ tre. Đánh Vô Lệ vương quốc không có chút nào lực trở tay. Cho dù có vọng thiên các cùng Ma Lâu tương trợ cũng giống như vậy. Cảm tình là Bắc Hoang vực. Người đến a. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, người biết Bắc Hoang vực? Uông Thắng Thư tò mò hỏi, trẫm cũng không rõ ràng. Viêm Bắc lắc đầu, Thiên Phượng lão tổ, người hẳn phải biết Bắc Hoang vực a. Viêm Bắc hỏi, thuộc hạ biết. Thiên Phượng lão tổ trùng điệp gật đầu, chúng ta chỗ trên phiến đại lục này gọi là Thương Mang đại lục, mà chúng ta 800 vương quốc vị trí chỉ là Thương Mang đại lục lại cây dâu một góc, muốn đi trước Bắc Hoang vực nhất định phải đi qua Thiên Thú đại rừng sâu. Bất quá Thiên Thú đại rừng sâu nhiều nguy hiểm, bên trong có thật nhiều thực lực cường đại thiên thú, liền xem như quý nhất cảnh bước vào bên trong cũng là cửu tử nhất sinh. Thông qua Thiên Thú đại rừng sâu về sau lại đi lên 3 ngày chính là Bắc Hoang vực. Bắc Hoang vực bên kia so với chúng ta nơi này càng thêm phát đạt, vô luận là võ giả thực lực, vẫn là tông môn thực lực, cũng hoặc là hoàng triều thực lực, đều mạnh mẽ vô cùng. Muốn cùng bên kia tranh đấu, chỉ sợ chỉ có thống nhất 800 vương quốc, thành lập hoàng triều về sau, tại trải qua một đoạn thời gian phát triển, có lẽ mới có thể cùng bên kia thế lực phân cao thấp. Nhưng là hiện tại, chúng ta so sánh với bọn họ, còn yếu rất nhiều, liền xem như Vũ Văn Thành Đô đến bên kia về sau, cũng chỉ là một cái một chút mạnh hơn một chút niệm lực sư. Thiên Phượng lão tổ giải thích nói, Bắc Hoang vực bên kia lại có hoàng triều tồn tại. Viêm Bắc nhướng mày, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh chẳng lẽ quân thần? Thiên tử lệnh vừa ra, không người dám cùng tranh tài. Thiên Phượng lão tổ trùng điệp gật đầu, xem ra lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, đến mau chóng đem tứ đại vương quốc thống nhất, thành lập vô thượng hoàng triều. Chỉ có như ấy mới có thể tại khí vận phía trên cùng bọn hắn chống lại, bồi dưỡng được càng nhiều cường giả cùng bọn hắn tranh phong. Viêm Bắc trịnh trọng nói, chúng thần nhất định thề chết cũng đi theo bệ hạ thành lập một tòa vô thượng hoàng triều. Mọi người quỳ một chân xuống đất, sát khí ngút trời kêu lên, trẫm tin tưởng các ngươi, bất kể là ai ngăn cản tại phía trước, trẫm đều muốn bọn họ chết. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, nguồn nước chuẩn bị thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, nguồn nước đã chuẩn bị thỏa đáng, đầy đủ hơn 300 triệu đại quân uống. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, đi, chúng ta đi qua. Viêm Bắc nói một tiếng, dẫn theo trung tướng đi tới. Một hồi sau đó, Viêm Bắc bọn người ở một tòa to lớn hồ nước nơi này ngừng lại, nhìn lấy trước mắt cái này tòa cự đại hồ nước, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Hệ thống, cho chấm đem còn lại 99 triệu năng lượng điểm toàn bộ phục chế thành Tam Thi Não Thần Đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, ra, người thật muốn đem những năng lượng này giá trị toàn bộ phục chế thành Tam Thi Não Thần Đan? Hệ thống hỏi. Viêm Bắc trùng điệp gật đầu. Đinh, tiêu hao 99 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều mấy trăm viên Tam Thi Não Thần Đan. Viêm Bắc đem những thứ này Tam Thi Não Thần Đan lấy ra ngoài, toàn bộ ném vào trong nước. Những thứ này Tam Thi Não Thần Đan vào nước tức hóa, cùng nước dung hợp lại cùng nhau. 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Bắc thu tầm mắt lại, đem bọn hắn từng nhóm áp giải tới, trước theo những tông môn kia võ giả bắt đầu, để bọn hắn mỗi người uống 2 bát, sau đó khiến cái này quân đội đại quân uống. Viêm Bắc hạ lệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.